Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138, thịch thịch thịch, 2 tháng 5 năm 10 phòng nội, ba cái đại nam nhân nghe thấy tiếng đập cửa, tức khắc phía sau lưng cơ bắp nháy mắt căng thẳng, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cửa sát, trong đó một cái hoàng mao hỏi, các ngươi nói gõ cửa có thể hay không là NPC? Không biết, nếu không nhìn xem, vậy nhìn xem đi, hoàng mao dùng thân thể chống lại đại môn. Hiển nhiên thực lo lắng bên ngoài đồ vật đột nhiên xông tới. Dẫn theo dao phay hoàng mao tráng lá gan, nắm dao phay tay nắm thật chặt, hắn đẩy ra mắt mèo, nhịn xuống trong lòng sợ hãi thật cẩn thận về phía hàng hiên bên ngoài nhìn lại. Hắn cho rằng sẽ đột nhiên xuất hiện một cái thứ gì. Chính là trên hàng hiên không có người, không có một bóng người, lối đi nhỏ thượng thanh khống đèn cũng hoàn toàn không có sáng lên tới. Hoàng Mao cảm giác được một chỉnh lạnh lẽo bò lên trên lưng. Này ý nghĩa bên ngoài không có người, gõ cửa chính là nó. Ngô Du, là NPC sao? Một cái đồng bạn hỏi, bị gọi Ngô Du Hoàng Mao, nuốt nuốt nước miếng, khẽ cắn môi nói, không phải. Bên ngoài cái gì đều không có, không phải NPC, hẳn là, nó tịch tịch tịch, nghe thấy Hoàng Mao trả lời, hai cái đồng bạn đều hít sâu một hơi, trong đó một cái trung niên nam nhân còn tính chấn định. Hắn hạ giọng hỏi, cái gì đều không có thấy sao? Hoàng Mao nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu nói, ân, ta cái gì đều nhìn không thấy, nếu không Hải Tuấn ngươi đến xem. Thịch thịch thịch Ngô Du nói còn chưa nói xong, liền lại lần nữa nghe thấy phòng cửa phòng mở khởi thịch thịch thịch thanh âm. Nhất thời hô hấp trở nên dồn dập lên, hắn thâm hô một hơi, lại không dám đi mở cửa. Đậu nành đại mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, hoàng mao trong tay dẫn theo một phen dao phay, gắt gao nhìn chằm chằm bị gõ đến băng băng rung động môn. Trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ sớm như vậy liền phải tới? Bị gọi Hải Tuấn nam nhân nghe vậy, thật sâu hô hấp một hơi, đem đôi mắt tiến đến mắt mèo thượng, theo bản năng mà nhắm mắt lại, sau đó mở một cái phùng, bên ngoài như cũ cái gì đều không có. Hắn thật dài ra một hơi, còn hảo cái gì đều không có. Nếu là đột nhiên toát ra một con mắt, hắn cái này người già thật sự chịu không nổi. Lần này người nhiệm vụ thế giới bọn họ trừ bỏ cùng nhau tổ đội mấy cái bằng hữu bên ngoài. Bọn họ liền không có nhìn thấy đệ tứ người, vừa tiến vào nơi này, những người khác đều không thấy cái loại này tâm tình, thật sự quá mức quỷ dị, hắn chưa từng có trải qua quá như vậy kỳ quái thế giới. Sau đó thế giới này lại làm hắn nghĩ tới phía trước một cái bằng hữu nhắc tới quá một cái nhiệm vụ. Thế giới. Khoảng thời gian trước có người nói hư hư thực thực xuất hiện vô giải thế giới. Hắn trùng hợp nhận thức cái kia thành công rời đi nhiệm vụ thế giới người may mắn. Lúc ấy hắn liền chuyện này đi chuyên môn hỏi qua đối phương một lần. Đối phương thực hàm hồ nói cho hắn, cái kia nhiệm vụ thế giới không đến cuối cùng một ngày trước đều sẽ không chết người. Nhìn qua thực nhân từ, chính là trên thực tế cuối cùng tử vong quy tắc hoàn toàn vô giải. Hắn vị kia bằng hữu mỗi lần nhắc tới vô giải tử vong thế giới thời điểm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nói chuyện đều nói không rõ, cũng không biết ở bên trong thu được cái dạng gì kinh hách. Lúc ấy hắn ý đồ dò hỏi cái kia nhiệm vụ trong thế giới mặt nội dung. Đối phương trầm mặc hồi lâu, chỉ nói một câu nói, nếu ngươi tiến vào nhiệm vụ thế giới vẫn luôn không có người tử vong nói. Vậy quý trọng kia đoạn thời gian đi, đó là ngươi nhân sinh cuối cùng thời gian, nói cho hắn cái này tin tức sau, cái này người may mắn không quá bao lâu liền tử vong. Hắn bằng hữu là bị một cái kẻ điên thọc chết ở đầu đường. Nam nhân thân thích bằng hữu nói hắn xui xẻo gặp gỡ kẻ điên, mà biết nhiệm vụ thế giới đồng thời người quen biết hắn tắc đều thực tiếc hận. Đều cảm thấy đơn giản như vậy thế giới hắn không nên chết. Chính là Hải Tuấn lại biết, có lẽ là bởi vì vô giải thế giới làm hắn bằng hữu mất đi sống sót dũng khí. cho nên, mới có thể ở đơn giản như vậy trong thế giới tử vong. Cho nên Hải Tuấn hiện tại không sợ xảy ra chuyện, ngược lại càng hy vọng xảy ra chuyện. Có người xảy ra chuyện ít nhất đại biểu nhiệm vụ này thế giới không phải cái kia trong truyền. Thuyết hẳn phải chết thế giới. Làm sao bây giờ? Nó ở gõ cửa. Ngô Du thật sâu hô hấp một hơi. Thật sự bình tĩnh không xuống dưới. Cảm giác sợ hãi bò lên trên đầu quả tim. Vốn dĩ không có nhìn thấy mặt khác đồng bạn. Hắn cũng đã thực sợ hãi. Đương nhiên chỉ có bọn họ ba người có hai loại tình huống. Một loại là nhiệm vụ này thế giới nhiều nhất chỉ cần ba người tham gia. Nếu là cái dạng này lời nói tự nhiên tốt nhất, này cũng đại biểu nhiệm vụ này thế giới rất đơn giản. Mà đệ nhị loại chính là bọn họ còn không có tìm được những người khác đội ngũ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia này trong đó khẳng định có nhất định nhiệm vụ trạm kiểm soát. Tỉ như hoàn thành trạm kiểm soát sau, mới có thể nhìn thấy lẫn nhau. Mà không có hoàn thành người, ở nhiệm vụ cuối cùng một ngày phán định vì tử vong. Ba người trung tính tình tương đối táo bạo Vương Mục tức giận mắng một tiếng. Cái này quỷ thế giới như thế nào làm, một bóng người tử đều không có. Chúng ta đi đối diện 6 cái phòng, chính là kia mấy cái trong phòng mặt cũng chưa người. Chúng ta đều không thể xác định còn có hay không mặt khác đồng bạn. Từ bọn họ nơi này đống lâu trông ra. Đối diện hai đống lâu phân biệt là sáng lên 2 cái phòng cùng 4 cái phòng. Bọn họ xem xét quá mặt khác 6 cái phòng, nhưng là bên trong không có một bóng người, không có bọn họ muốn tìm đồng đội. Đúng lúc này, gõ cửa thanh âm ngừng, ba người tùng một hơi, đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra một tia sống sót sau tai nạn ý tứ. Ngô Du đem trong tay dao phay đặt ở một bên, ngồi vào phòng khách kế trên. Hắn dựng lỗ tai lại ngừng một chút, lấy đồ vật giống như từ bỏ. Mấy người phun ra một ngụm chọc khí, nói, xem ra nó từ bỏ đi rồi, Vương Mục ừ một tiếng. Đồng dạng ngồi vào một bên, lấy ra một cây yên, cường trang chấn định, nhưng là hắn hơi hơi phát run tay bán đứng hắn. Bậc lửa yên sau, hắn hung hăng mà chừ một hơi, trầm giọng nói, thế giới này không có những người khác. Cũng không có NPC, ta còn là lần đầu tiên gặp được truy tình huống này, buổi tối lại xem tình huống đi. Tạm thời đừng đi ra ngoài, nếu hôm nay buổi tối cũng có cái loại này kỳ quái thanh âm. Chúng ta liền mở ra bức màn quan sát tình huống, ghé vào trên cửa Hải Tuấn buông tay. Đi dạo bước chân trở về đi, hắn vừa dứt lời, đột nhiên làm cái cấm thanh động tác, nói, hư, các ngươi nghe. Cái gì thanh âm, Hải Tuấn cao mày, tìm kiếm cái loại này ca ca ca mỏng manh thanh âm đến từ địa phương nào? Ngô Du đột nhiên phản ứng lại đây, là từ môn tới, kéo kẹt một tiếng, môn đã bị một trận nhìn không thấy lực lượng đẩy ra. Ba người tức khắc phía sau lưng lạnh cả người, da đầu tê dại, chính là nhìn không thấy nó. Ba người hô hấp biến trọng, thao, kia đồ vật còn sẽ mở khóa. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Vương Mục hoảng sợ, hắn ngón chân đều nắm chặt. Ba người nơm nớp lo sợ hãi thật lâu. Chính là kia quỷ cũng không có làm ra thương tổn bọn họ hành động. Ngô Du nuốt nước miếng. Hắn dư quang trong lúc vô tình thấy trên mặt đất thế nhưng nhiều một chương giấy. Hắn nhìn thoáng qua kia tờ giấy. Đối mặt khác 2 cái đồng bạn chỉ trên mặt đất trang giấy. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên nhặt lên trên mặt đất kia tờ giấy. Sau đó tựa như bị rắn cắn giống nhau, nhanh chóng lui về phía sau, đợi trong chốc lát lúc này mới cúi đầu xem trang giấy thượng nội dung. Tờ giấy viết, các ngươi hảo, các ngươi cũng là nhiệm vụ giả đi. Chúng ta là ở tại 6 lâu số 11 nhiệm vụ giả. Ta đồng bạn nói không cần gọi điện thoại qua đi. Nếu không biết sẽ xuất hiện cái gì chạng huống, chúng ta lại đây chỉ là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút. Mặt trên viết cái gì? Vương Mục gấp giọng hỏi, Ngô Du trầm giọng nói, gõ cửa giống như không phải quỷ, là người, nói xong câu đó sau, Ngô Du đem trong tay tờ giấy đưa cho mặt khác 2 người. 2 người xem qua lúc sau, trong đó Vương Mục chần chờ một chút nói, thật là nhiệm vụ giả. Hay là những cái đó quỷ cố ý không cho chúng ta gọi điện thoại đi. Màu vàng tiểu tấm cắt chính là Vương Mục từ Cố Tây Châu cùng Tư Dư trong phòng lấy đi. Một bên Hải Tuấn nghĩ nghĩ nói. Ngô Du, đi tìm Chi Bút, hỏi bọn hắn như thế nào biết chúng ta là nhiệm vụ giả. Xem bọn họ như thế nào trả lời. Lại nói, Ngô Du vội vàng cầm một chi bút viết ở Cố Tây Châu đưa qua đi tờ giấy thượng. Các ngươi như thế nào biết chúng ta là nhiệm vụ giả? Thấy tờ giấy nhiều gia tự, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ viết đến. Chúng ta cùng các ngươi giống nhau. Đi lượng đèn phòng ở. Trong phòng có ăn qua không có tẩy bát cơm. Cho nên chúng ta suy đoán nhiệm vụ này thế giới trừ bỏ chúng ta hẳn là còn có mặt khác nhiệm vụ giả. Ngô Du, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Cố Tây Châu đang chuẩn bị hồi phục. Tư Dư gợi lên khóe miệng cười, lấy qua Cố Tây Châu trong tay bút viết đến, tin hay không tùy thích, ngươi làm gì, vừa mới dọa người ta nhảy dựng, hiện tại lại nói như vậy một câu, Cố Tây Châu bất đắc dĩ nói. Vạn nhất vốn dĩ bọn họ không nghĩ gọi điện thoại, kết quả bởi vì ngươi ngược lại đánh liền xấu hổ, ngươi liền sẽ không cảm thấy không hảo sao. Tư Dư đột nhiên trầm giọng cực kỳ nghiêm túc mà đối Cố Tây Châu nói. Mặc kệ bọn họ như thế nào làm, đều là chính bọn họ lựa chọn, lấy đi tiểu tấm các cũng là chính bọn họ làm quyết định. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, sở hữu hết thảy đều là bọn họ là chính mình trải qua phán đoán sau làm ra quyết định đối với Tư. Dư nói, Cố Tây Châu không tỏ ý kiến, ân cho nên bắt được tiểu tấm các sau, bọn họ đánh không gọi điện thoại cũng là bọn họ lựa chọn. Hiện tại chúng ta lại đây tìm bọn họ có tin hay không cũng là chính bọn họ lựa chọn, ngươi nói như vậy. Ngươi tất cả đều có đạo lý, Cố Tây Châu bất đắc dĩ, gia hỏa này logic mãn phân, chính mình thật sự không phải đối thủ. Ân, vốn dĩ liền có đạo lý, Tư Dư gợi lên khóe môi. Đối Cố Tây Châu cười một chút, mấy người thấy đột nhiên biến hóa tự thể, ý thức được lần này là đổi một người viết. Ngô Du do dự một chút, liền làm ra tới quyết đoán, viết đến, ta tin tưởng, chúng ta có thể trao đổi một chút tin tức sao? Tư Dư thấy kia ba chữ, hơi rũ mắt, tựa hồ đối phương phản ứng ở hắn ngoài ý liệu, hắn cầm lấy bút viết xuống một hàng tự, các ngươi buổi tối thấy lượng đèn phòng phòng hào phân biệt là cái gì? Ngô Du, các ngươi kia đống lâu chỉ có hai cái, hai bên trao đổi tin tức sao? Phát hiện tổng cộng lượng đèn chỉ có 9 phòng, bọn họ kia đống lâu trừ bỏ bọn họ kia một tầng bên ngoài. Ba lâu 6 hào phòng gian cũng là lượng đèn. Ngô Du, ba lâu 6 hào chúng ta đi vào, không có tìm được hữu dụng đồ vật, các ngươi có tìm được manh mối sao? Tư Dư, tạm thời không có. Ngô Du, nga, tốt, có manh mối nói, chúng ta sẽ nói cho các ngươi. Thỉnh các ngươi cũng nói cho chúng ta biết. Tư Dư, hảo, bảo trì liên hệ. Ngô Du, tốt Tư Dư, chúng ta đi về trước. Ngô Du, hảo, giải quyết xong chuyện này sau. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua bên ngoài thiên. Lúc này mới giữa trưa. Cố Tây Châu vừa đi một bên nhìn về phía Tư Dư nói. Đợi lát nữa tiện đường đi ba lâu 6 hảo nhìn xem. Hảo Tư Dư tùy ý gật đầu. Cố Tây Châu cùng Tư Dư trở về thời điểm thuận tiện đi ba lâu 6 hào. Trong phòng không ai, phòng chừng là bị Ngô Du bọn họ dọa chạy, hiện tại không biết tránh ở địa phương nào. Cố Tây Châu cùng Tư Dư đi vào nhìn nhìn, cùng bọn họ phòng giống nhau là cái đơn nhân gian, nhân số hẳn là không nhiều lắm chỉ có 1-2 cá nhân. Cố Tây Châu cấp đối phương lưu lại một tờ giấy sau lúc này mới cùng Tư Dư cùng nhau trở lại bọn họ. Phòng ở, thông qua phía trước giao lưu, Cố Tây Châu cũng biết đối phương tên, cùng bọn họ viết tự người nọ kêu Ngô Du, đến nỗi mặt khác hai người bọn họ cũng không hỏi, Ngô Du cho bọn hắn cung cấp tin tức cũng có một ít tác dụng. Hắn hiện tại xác định tham gia nhiệm vụ có 9 tổ người hoặc là 8 tổ. Này trong đó khả năng có một phòng là có quỷ, Cố Tây Châu bọn họ còn không thể xác định. Hai người ăn qua cơm trưa sau, không có bất luận cái gì trạng huống phát sinh, Cố Tây Châu thật sự là nhàm chán đến cực điểm, dứt khoát viết 6 chương tờ giấy nhỏ tắc lãnh không tình nguyện Tư Dư nhét vào mở cửa trong phòng. Nếu là không mở cửa khiến cho Tư Dư cậy khóa, làm xong này hết thảy. Cố Tây Châu phát hiện thế nhưng đều không có người tin tưởng hắn. Xem ra có thể giống như bọn họ lần đầu tiên liền đi ra ngoài tìm kiếm manh mối người cũng không. Phải rất nhiều, càng nhiều người là oa ở nhà chờ NPC, hơn nữa cũng không phải mỗi cái trong đội ngũ đều có một cái Tư Dư như vậy yêu quái. Tư Dư câu khóe miệng cười nói, ta đều nói cho ngươi, cố sức không lấy lòng, bọn họ sẽ không tin tưởng ngươi, Cố Tây Châu nhún nhún vai. Không sao cả nói. Dù sao ta đã tận lực, hơn nữa người phía trước lời nói ta cảm thấy rất có đạo lý, Tư Dư nhướng mày. Nói cái gì, ta hiện tại làm sự tình chính là trước tiên cho bọn hắn một cái khả năng tính. Đến nỗi bọn họ muốn hay không lựa chọn tin tưởng ta. Đó là bọn họ sự tình, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Nhiệm vụ thế giới, sinh tử có mệnh, ta còn tưởng rằng ngươi một hai phải cứu bọn họ không thể, Tư Dư khẽ cười nói. Cố Tây Châu lắc đầu, ai cũng cứu không được ai, ta cũng không như vậy vĩ đại, ngươi biết ta ngày đó vì cái gì sẽ thân ngươi sao? Tư Dư nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, uống say, không có, ta không có say, Tư Dư nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tây Châu. Đem cằm dựa vào Cố Tây Châu đầu vai, ở Cố Tây Châu bên tai dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm. Hỏi, đó là vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.